làm trái với điều kiện đã đưa ra, hai vị cũng hiểu sẽ có hậu quả gì mà. Quyền lựa chọn vốn là trong tay hai vị đó thôi. Nhưng nhị công tử đã hỏi, vậy thì ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, chỉ hỏi lại là một câu. Nếu như năm trận đấu cá cược kia ta không thắng một trận nào, thua tiền đặt cược, vậy thì ba điều kiện kia hai vị có buông tha hay không? Thứ mình không muốn thì đừng có đùn cho kẻ khác. Mình làm mình chịu, liên quan gì đến ai? Quân Mặc Tà trào phúng nhìn hắn. Chiến nhị thiếu gia, ta cho ngươi một lời khuyên, trăm ngàn lần đừng chỉ tưởng trên thế gian này chỉ có ngươi là thông minh nhất, xem tất cả mọi người là ngu ngốc, có thể tùy ý cho ngươi sắp xếp. Với chỉ số thông minh bây giờ của ngươi, ta thực sự rất tiếc phải nói với ngươi. Không sai, trong thiên hạ này người thông minh cũng không hiếm, người dám giả heo nuốt cọp cũng rất nhiều, người có dụng tâm ý xấu cũng không thiếu. Một giọng nói đột ngột vang lên, theo giọng nói một ông lão áo trắng xuất hiện trong sân. Mặc công tử tự nhiên là một người thông minh chắc tuyệt, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện ở đây. Hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong lòng bàn tay của công tử, không biết lão hủ nói có đúng hay không. Chiến Băng Phong, trưởng lão cao cấp được thờ phụng của Chiến gia, cũng là đệ đệ của gia chủ tiền nhiệm Chiến gia, không ngờ ông ta lại tự mình đến đây. Miêu Tiểu Miêu cấp tốc truyền âm cho Quân Mặc Tà, nhắc nhở hắn về thân phận của người mới tới. Huynh đệ Chiến Thành Phong nhìn thấy ông lão này tới, trong mắt hiện lên một tia sáng chói lọi. Cứu tình đến rồi, y hệt như một người rơi xuống sông, không biết bơi, đột nhiên thấy trong tay lại có thềm khúc gỗ. Cấp cao còn được thờ phụng, không cần thiết. Quân Mặc Tà trong lòng cười thầm. Tin tưởng với tình huống trước mặt đối với Chiến gia, bất quá chỉ là một tình huống nhỏ nhoi. Hơn nữa Chiến gia đang rơi vào thế tuyệt đối bất lợi. Người xuất hiện trong lúc xấu hổ này, cho dù địa vị ở Chiến gia không thấp, nhưng tuyệt đối không phải trưởng lão cấp cao của Chiến gia. Xem ra vị trưởng lão cấp cao trước mặt này cũng chỉ là một người giả mạo. Nhưng vị trưởng lão cấp cao được thờ phụng này sức mạnh cũng không thể khinh thường, cư nhiên là thánh hoàng cấp 2, đủ để cùng nhị sư phó trên danh nghĩa của mình, Bạch Kỳ Phong, đấu nhau sàn sàn. Xin hỏi lão nhân gia đột ngột xuất hiện lúc này, chẳng lẽ muốn giúp huynh đệ Chiến gia trốn tránh sao? Quân Mặc Tà cười dài, trong giọng nói không hề khách khí. Chiến gia chúng ta có thể cam đoan, luôn luôn là có gan làm thì có gan chịu, như thế nào có thể trốn tránh? Chiến Bằng Phòng quang minh chính đại nói. Hơn nữa hai tên nghiệt xúc này không có được sự đồng ý của gia đình, đã tự ý quyết định một chuyện lớn như vậy. Cho dù công tử không muốn đòi thực hiện điều kiện, lão phu cũng không bỏ qua cho bọn chúng. Giỏi cho câu có gan làm thì có gan chịu, điều kiện cá cược ta khẳng định sẽ không buông tha dễ dàng. Quân Mặc Tà cẩn thận nói. Cho dù Chiến gia các ngươi hôm nay không thừa nhận bọn họ, nhưng hai vị Chiến công tử vẫn mãi là con cháu Chiến gia, dùng tổ tông 18 đời và đời sau để lập lời thề máu. Điều này những người ở đây hôm nay đều có thể làm chứng, có trời đất chứng giám. Vừa nghe bốn chữ trời đất chứng giám này, trong lòng Chiến Bằng Phong dục dịch, biết ý của đối phương khẳng định không buông tha. Nhưng Chiến Bằng Phong có địa vị như ngày hôm nay cũng không phải dễ đối phó, liền mỉm cười nói. Mặc công tử xin hãy an tâm, cái gọi là lời nói gió bay, cho dù lời thề máu kia có hay không thì trận đấu này Chiến gia cũng không bác bỏ. Bây giờ lão phu kêu hai tên xúc sinh này thực hiện điều kiện. Nói xong, ông ta liền tiến lên một bước đứng chắn ở trước mặt Quân Mặc Tà, quay đầu lại lạnh lùng nói. Hai tên xúc sinh này, đã có gan làm thì phải có gan chịu, đừng có làm mất mặt Chiến gia, làm hỏng danh dự Chiến gia. Còn không lại đầy quỳ xuống, thực hiện điều kiện các ngươi đưa ra. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai người vẻ mặt xám như tro, bùm một tiếng đồng thời quỳ trên mặt đất, quả nhiên rất ngoan ngoãn dập đầu 10 cái, cung kính kêu 10 tiếng ra ra. Sắc mặt Miêu Tiểu Miêu lập tức thay đổi, Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Hai vị công tử đang làm gì đấy? Các ngươi phải quỳ, phải gọi ai vậy? Chiến Băng Phong cả người oai hoang lẫm liệt, nhưng cả người đều đứng chắc chắn ở trước mặt Quân Đại Thiếu gia, dáng người cao lớn cũng che lại Quân Đại Thiếu. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai người dập đầu cũng tốt, kêu ra ra cũng tốt, giống như tất cả đều hướng về Chiến Băng Phong. Mà Chiến Băng Phong vốn là thúc gia của hai người, cách thực hiện điều kiện này phải nói là thay đen đổi trắng. Nhưng Quân Mặc Tà hỏi một câu này, bọn họ đều không thể trả lời được. Câu hỏi này căn bản không cách nào trả lời. Người thông minh đều biết là hai người bọn họ dùng chiêu thức gàn dở, biến đổi cách trốn tránh. Cho nên nguyên nhân là vì trốn tránh nên mới không cách nào trả lời. Chẳng lẽ muốn họ trước mặt mọi người thừa nhận,